Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 39, Đông Lễ Ngày. Giữa không trung mây đen nói tán liền tán, Thánh Phong Đại Giáo Đường bên trong hết thảy như thường, phụ cận trong một góc khác, lên đưa tay vuốt vuốt cái trán, khóe miệng hơi thu dụng lầu bầu nói, không cho liền không cho chứ. Vì cái gì còn muốn đánh chết ta Bí Ngẫu? Hắn lập tức thở ra một hơi, thân ảnh nhanh chóng làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Cái này lịch sử lỗ hổng hình ảnh duy trì thời gian bản thân cũng gần như sắp kết thúc rồi. Dù sao, cái chép quan, phục khắc cao tầng thứ năng lực cùng nguyên bản khoảng cách rõ ràng. Danh sách 6 triệu hoán danh sách 3 gánh vác đó là tương đương đến nặng. Dù cho cổ đại học giả có thể nhường ý thức của mình chuyển di tới, giảm bớt tiêu hao, cũng không cách nào nhường Frost kiên trì quá lâu. Beckland vùng ngoại ô, Soke sông Hạ Du, Leonard nấp kỹ hồng thủ sáo, chậm rãi hướng một nơi nào đó đi đến. Đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên Pride, Thoreau Erlat cái kia hơi lộ ra giả nua tiếng nói, người cái kia trước đồng sự gần nhất thế nào? Nhớ lại trước đó Tarot hội bên trên trao đổi, Leonard đè ép thanh âm nói, hắn vừa lại tránh đi Amon phân thân bày một cái bẫy, đang ở thần khí chi địa truy tìm mỗi chút chân tướng sự tình. Ray, Thoreau Erlat nghe xong, không nói lời gì nữa, mặc cho Leonard tiếp tục tiến lên, bố trí tốt đặc thù tọa độ về sau. Frost bị Fogelman, Sparrow người mang tin tức ném trở về thế giới hiện thực. Cảm giác mệt mỏi quá, nhưng ta mới tỉnh ngủ không bao lâu à. Nhất định là cao danh sách phi phàm năng lực quá tiêu hao linh tính. Frost đưa tay che miệng, ngáp một cái, một mặt tiêu tụy mà nhìn xem Hugh nói. Có khả năng, Hugh đồng ý hảo hữu phán đoán. Trực giác của nàng nói cho nàng. Triệu hoán đi ra cái kia Fogelman, Sparrow hình chiếu tuyệt không đơn giản, thậm chí khả năng tương đương với một vị thánh giả. Do dự một chút, Hugh mở miệng nói ra, ngươi lại ngủ một hồi đi, không muốn dưới loại trạng thái này nếm thử tấn thăng. Ta trước đó thẩm phán một vụ án bên trong, cái kia hung thủ tâm lý biến thái, sẽ cố ý nhường bằng hữu của hắn. Hắn học sinh. Hắn thu lưu kẻ lang thang, tại đủ loại mặt trái trạng thái dưới ăn ma dược, nhìn xem bọn hắn mất khống chế, dị biến làm đủ loại quái vật, lại ác tâm lại đáng sợ quái vật. Ngoặc kép, cái tên này mục đích là cái gì? Frost nghe được run lên một giây. Hai cái mục đích, một là quan sát đồng dạng ma dược tại người khác nhau trên thân tạo thành mất khống chế có hay không hoàn toàn nhất trí. Hay là dùng bức tranh phương thức ghi chép tương ứng tình cảnh. Hắn cho rằng loại kia điên cuồng, loại đau khổ này, loại kia vặn vẹo, có không có gì sánh kịp mỹ lệ, có thể kích phát hắn mãnh liệt nhất sáng tác nhiệt tình. Hugh nhớ lại ngay lúc đó tòa án thẩm vấn, đã có chút thống hận, lại nhiều điểm không hiểu nghĩ mà sợ. Đó là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Loại người này liền nên nhân đạo hủy diệt. Frost một chút tưởng tượng liền không nhịn được dùng mình một cái. Nhe răng nói, hắn là tà giáo đồ sao? Có lẽ là, nhưng không có manh mối. Hắn mặt ngoài là một tên xuất sắc họa sĩ. Tại trên quốc tế đều rất nổi danh. Nếu như không phải hắn học sinh cùng bằng hữu tại trong những năm gần đây mất tích vượt qua 5 vị. Đưa tới chú ý của chúng ta, nói không chừng phải đợi đến hắn triệt để điên mất, mất khống chế làm quái vật, chuyện này mới có thể bị phát hiện. Hugh nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó mới nói, lúc ấy bắt lấy hắn chấp pháp tiểu đội, mở ra hắn ẩn nấp tầng hầm về sau, toàn bộ đều nôn mửa, nơi đó trưng bày một bộ lại một bộ dị biến đáng sợ thi thể. Treo một bức lại một bức để cho người ta kinh dị nhưng lại có kỳ diệu mị lực bức tranh. Để cho người ta căm hận ra hỏa. nhưng cũng là rất có lực hấp dẫn chuyện xưa. Frost suy nghĩ một chút, truy hỏi nói, hắn là ác ma sao? Không, hắn là một vị bác sĩ tâm lý. Hugh phủ định hảo hữu suy đoán, ngoặc kép, ngươi phán quyết hắn tử hình. Frost mong đợi hỏi, Hugh lắc đầu nói, hắn luật sư biện hộ thuyết phục ta, hắn càng thích hợp đi làm phong ấn vật nghiên cứu viên. Còn có luật sư, các người dị thường sự vụ tòa án còn có luật sư. Không đều là trực tiếp thẩm phán sao? Frost kinh ngạc hỏi, Hugh sửa sang biến dài một chút tóc vàng nói, chúng ta nội bộ có một ít luật sư, con đường phi phàm giả. Bọn hắn đồng dạng cần đóng vai. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng không biết mình đang giả trang diễn. Được, Frog lại ngáp một cái. Chỉ lo sưởi trong tường cạnh ghế bành nói. Ta trước ngủ một hồi. À, ngươi không phải muốn đi công tác sao? Có khả năng xin phép nghỉ. Hugh ngắn gọn đáp lại nói. Frog không tiếp tục hỏi. Đi đến lo sưởi trong tường phụ cận. Ngã xuống. Cũng chính là 2-3 giờ sau, nàng tỉnh lại, làm một khắc đồng hồ minh tưởng. Tiếp theo, nàng tìm ra lão sư Dorian Grutti Abraham cho lữ hành gia phi phàm đặc tính cùng phụ trợ tài liệu. Điều phối một bình ma dược, này ma dược màu sắc thiên bạch nhưng trong suốt, liền như là hòa tan đến một nửa tuyết nước. Bên trong thỉnh thoảng sẽ toát ra từng cái màu xanh nhạt bọt khí. Frost cầm lấy ma dược, mắt nhìn bên cạnh bảo vệ hảo hữu, cười cười nói, nếu như ta không kiểm soát, không muốn lưỡng lự, trực tiếp chém rụng đầu của ta. Không, trước làm lần cầu nguyện, có lẽ còn có cứu vãn cơ hội. Ngoặc kép, Hugh chậm rãi gật đầu nói, bảo trì hiện tại loại trạng thái này. Frost im ắng thở hắt ra, không do dự nữa, nâng lên cái kia bình ma dược, lộc cộc uống vào trong miệng. Trong nháy mắt, nàng cảm giác mình trong cơ thể cùng trước mắt nổi lên một đạo lại một đạo ánh sáng. Chúng nó đấu đá lung tung, mở ra một cái lại một cái hư ảo môn. Frost ý thức khó mà át chế tiến nhập trong đó một cái. Toàn bộ thân thể tùy theo trong suốt. Biến mất ngay tại chỗ. Này loại suy nghĩ trôi nổi hỗn loạn trong trạng thái, Frost kém chút tìm không trở về bản thân nhận biết. Còn tốt nàng gần nhất chịu đủ tra tấn, ý chí có chút kiên cường, mà lại thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được linh giới bên trong cái kia bốn cái đặc thù tọa độ. Cuối cùng từng chút một thanh tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, nàng phát hiện mình đã là tiến vào linh giới chỗ sâu, khó mà nhận biết cụ thể chỗ, tìm không thấy trở về đường. Mượn nhờ cái kia bốn cái đặc thù tọa độ, Frost chậm rãi đi xuyên trở về quen thuộc địa phương, thoát ly nồng đậm chồng chất sắc khối cùng đạm bạc sương mù tràn ngập, đi ra linh giới. Cái kia bốn cái đặc thù tọa độ tác dụng không hề chỉ là giúp ta tìm tới trở về chi lộ, còn có thể hữu hiệu duy trì ta bản thân ý thức. Lão sư chỉ là danh sách bầy, không có thực tế kinh nghiệm, giảng tri thức khó tránh khỏi sẽ có chút sơ hở a. Frost suy nghĩ chuyển động ở giữa, đưa ánh mắt về phía Hugh, khẽ cười nói, ta là lữ hành gia. Hugh nhẹ nhàng thở ra, tò mò hỏi, nhiều nào phi phàm năng lực? Chủ yếu liền là nhiều một cái truyền tống, còn có bàn tay vô hình. Mặt khác, ta có thể ghi chép bán thần cấp độ phi phàm năng lực tăng lên tới 4 loại. Cụ thể hiệu quả hẳn là cũng tiếp cận danh sách 4. Frost bản thân xét lại một thoáng nói, nàng lập tức đưa tay vừa nhấc, cách không từ trong phòng dùng cho xem bói tarot bài lý rút một tấm đi ra. Đó là một cái tay phải cầm quyền trượng chỉ hướng lên bầu trời, tay trái rủ xuống chỉ mặt đất. Trước người bày ra có chén thánh, quyền trượng, kiếm, tinh tệ các loại vật phẩm người, ma thuật sư, bài. Hằng năm hắc dạ dài nhất vào cái ngày đó là hắc dạ nữ thần sinh nhật, tục xưng đông lễ ngày. Một ngày này, hết thảy hắc dạ tín đồ đều sẽ đi tới phụ cận giáo đường. Chứng kiến mặt trời xuống núi, ban đêm tiến đến, sau đó tham dự lễ Misa, hưởng dụng tiệc thánh, nghe sướng ca ban biểu diễn, làm đủ loại chuyển động. 1350 năm đối Roang hắc dạ các tín đồ tới nói là một cái trầm trọng năm. Chiến tranh kịch liệt cùng giá hàng tăng lên đồng thời để bọn hắn mất đi hảo tâm tình. Nhưng lần này đông lễ ngày, bọn hắn vẫn như cũ đi ra khỏi nhà. Đây là bởi vì hắc dạ giáo hội đem tại các quảng trường lớn cử hành một lần loại cực lớn lễ Misa, trấn an chết đi những hồn linh đó. Cùng lúc đó, nhiều cái hội ngân sách cũng đem tại lễ Misa nơi trốn cấp cho đồ ăn khoán, dẫn tới người có khả năng bằng chúng nó tại bất kỳ một cái nào cứu tế điểm, bất luận cái gì một tòa giáo đường, đạt được tương ứng vật phẩm. Này dẫn đến nguyên bản không qua mùa đông lễ ngày phong bạo tín đồ, hơi nước tín đồ, cũng có bộ phận đi tới gần nhất quảng trường, Tây Khu, ngày kỷ niệm quảng trường, dọc đệ ba bị tạc chết địa phương. Audrey khoác lên áo choàng màu đen, mang theo lưng da chế bọc nhỏ lông vàng đại cầu Suzy, khuôn mặt mộc mạc đi tại giữa quý tộc, vẻ mặt nhìn như không có có dị thường, lại giấu giếm một chút thống khổ cùng áy náy. Nàng đã đạt được lão niên tâm linh cự long huyết dịch, điều phối tốt, thao túng sư ma dược, liền đặt ở Suzy lưng cái kia bọc nhỏ bên trong. Suzy đã là danh sách 6 thầy thôi miên. Audrey tin tưởng hiện trường không có nhiều người có thể phát hiện dị thường của nàng. Theo nàng nơi đó cướp đi sự vật, cái kia lão niên tâm linh cự long huyết dịch đến từ ẩn giả Gatlia. Nghe nói là theo thần bí nữ vương nơi đó cầm tới. Audrey bỏ ra trọn vẹn 3000 bảng mới mua xuống. Này hết sức phù hợp nàng chờ mong, bởi vì nàng cũng không là quá muốn từ tâm lý luyện kim hội có được tài liệu. Dù sao nàng lệ thuộc trực tiếp cấp trên Huyen, Ran Bí Chê mới tử vong mấy tháng, nàng ngay tại siêu tập tấn thăng cần thiết vật phẩm, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi, mà tâm lý luyện kim hội còn lại thành viên có đầy đủ năng lực cùng trí tuệ chú ý tới điểm này. Mà lại, trở thành bán thần, liền phải tiếp xúc tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn các ủy viên. Dựa theo thế giới tiên sinh lời giải thích, bên trong rất có thể cất giấu tâm linh lĩnh vực thiên sứ. Ta vẫn là lại chuẩn bị một trận, có thích hợp gặp gỡ cùng lấy cớ, suy nghĩ thêm tăng lên trong hội địa vị, trước giấu giếm một quãng thời gian thực lực. Tóc vàng kéo lên Audrey dẫn theo váy, bộ pháp chậm rãi hướng đi dự định vị trí. Dọc theo đường, nhiều vị quý tộc đều hướng nàng vươn thân mật tay, hy vọng có thể trợ giúp này cao quý xinh đẹp lại nhu nhược thiếu nữ thông qua nhiều người chỗ, thông qua có chướng ngại địa phương. Nhưng này chút đều bị hâu dơ bá tước chặn. Hắn nhường trưởng tử Hippert phụ trách tiểu nữ nhi, chính mình kéo phu nhân đi tại phía trước, thỉnh thoảng quay người coi chừng hạ bách len chói mắt nhất bảo thạch. Bọn hắn một nhà tới mục đích không bao lâu, hắc dạ giáo hội bách len giáo khu đại chủ giáo thánh giả Anthony Stevenson ăn mặc màu lót đen đỏ văn trường bào đi lên đài cao. Hắn nhìn quanh một vòng, nâng tay phải lên tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía ca ngợi nữ thần. Chờ đến phía dưới tín đồ đưa cho đáp lại, vị này thánh giả tiếng nói âm u lại làm cho mỗi người đều có thể nghe thấy nói: hôm nay là hắc dạ khánh điển. Nhưng nữ thần đáp lại lại là thương hại. Hắn thương hại mỗi một vị mất đi hài tử mẫu thân, thương hại mỗi một vị cô độc hài đồng, thương hại mỗi một vị gặp lấy to lớn thống khổ người. Hắn nói, tất cả những thứ này cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Này tất cả cực khổ đều sẽ quy về yên tĩnh cùng yên giấc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN